Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 77, Tế Thủy Trường Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, người chung quanh liền nổ tung. Không cần nữ nhân, cái kia muốn cái gì? Cũng không thể muốn nam nhân đi. Muốn nam nhân có làm được cái gì? Cũng không thể, có mấy người nghĩ sai. Lập tức một mặt xem thường nhìn xem Vương Long. Vương Long nhìn lấy bọn hắn nghị luận ầm ĩ, liền mở miệng đảo. Chúng ta không cần nữ nhân. Chúng ta chỉ cần nam nhân. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần phi thường cường tráng nam nhân. Mấy cái kia nghĩ sai người nghe Vương Long. Lập tức cảm giác mình cúc môn siết chặt. Vội vàng hướng về sau ngồi mấy bước. Vương Long, người muốn nam nhân làm gì? Tiền tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Chúng ta Vương thôn rời khỏi ban đầu địa điểm cũ. Hiện nay, tại sông lớn Hắc Sâm Lâm bên cạnh ở lại. Nếu như đi qua cái kia người khẳng định biết rõ. Chỗ đó là một mảnh bình nguyên. Chúng ta tại vậy cần kiến tạo trụ sở. Chúng ta đem hắn xưng là phòng ở, xây nhà cần đại lượng nhân thủ. Chúng ta Vương thôn nhân thủ không đủ, cho nên mới muốn dùng loại phương pháp này đến trao đổi sức lao động. Vương Long khẽ cười nói. Nói đến đây, Vương Long giống như lại nhớ ra cái gì đó. Hướng về phía tiền tộc cười dài nói. Đúng rồi, các ngươi bộ lạc nếu như không muốn đổi người, có thể dùng than đá đến trao đổi. Ân, than đá chính là các ngươi ở lại phía sau núi bên trên loại kia màu đen. Có thể đốt bùn đất. Than đá tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Tại đại hoang trong tay của người, than đá chỉ có thể dùng để nhóm lửa. Bất quá nếu là đến Vương Hạo trong tay. Ân, hắn vẫn là chỉ có thể nhóm lửa. Bất quá, bất luận là đốt hầm lò còn là luyện đồng. Dùng than đá hiệu suất đều sẽ so dùng củi mạnh hơn một mảng lớn. Cái kia Vương tộc trưởng, người đem chúng ta người đổi kê thúc rồi. Người có nghĩ tới hay không bộ lạc của chúng ta làm như thế nào sinh tồn? Chúng ta bộ lạc bên trong đàn bà và con nít thiếu nam nhân cùng phụ thân nên làm cái gì sao? Một cái tiểu bộ lạc mở miệng hỏi. Đây là chính ngươi hiểu sai. Ta cũng không phải là nghĩ trực tiếp đem người đổi qua đến cùng chúng ta họ Vương. Mà là chỉ đổi bọn họ một đoạn thời gian. Tỉ như một ống thuốc cầm máu. Cần đổi một cái nam từ trưởng thành 7 ngày thời gian làm việc. Ở chỗ này đoạn thời gian. Chúng ta Vương thôn cung cấp bọn họ ăn uống. Ân, không dối gạt các ngươi nói. Ăn đến cái gì cũng cùng vừa rồi chư vị ăn một dạng. Hơn nữa một ngày ăn 3 ngừng lại. Buổi sáng ăn một bữa. Giữa trưa ăn một bữa. Ban đêm ăn một bữa. Vương Long vừa cười vừa nói. Khuôn mặt gian thương quang mang. Các ngươi Vương thôn bất quá chỉ có mấy chục người. Chúng ta nếu như đi nhiều người. Các ngươi đồ ăn đủ ăn sao? Một cái bộ lạc thủ lĩnh hỏi. Quảng cáo. Vương Long đưa điều kiện rất tốt. Tại đại hoang bên trên, có thể có một hơi đồ ăn no bụng, chính là hạnh phúc nhất sinh sống. Nếu quả như thật bao ăn uống, đừng nói người bình thường, dù là chính là những bộ lạc này tộc trưởng cũng có chút động tâm. Phải biết, Vương Long có thể nói rồi, không chỉ có nuôi cơm, quản còn là hôm nay loại này để bọn hắn hồi vị vô cùng mỹ thực. Có thể mỗi ngày có loại này mỹ vị ăn. Đó nhất định chính là thần qua ngày tốt lành a, chỉ bất quá. Đồ ăn đến cùng có đủ ăn hay không? Không chỉ có những bộ lạc này lo lắng, ngay cả Vương Long đều có chút bận tâm. Bộ lạc của mình chỉ có mấy chục người, có thể bắt cá kỹ xảo là khẳng định không thể ngoại truyền. Vạn nhất bọn họ mỗi cái bộ lạc đều ra người, trong thôn lập tức nhiều mấy trăm tấm chờ lấy miệng cơm dính. Dù là chính là trong sông cá đủ rồi, bọn họ cũng không nhất định có thể câu được đến nhiều như vậy a. Bất quá nhớ tới Vương Hạo nói cho hắn biết thức ăn sự tình hắn tới xử lý, Vương Long cảm giác mình lại có lòng tin, liền mở miệng đảo: yên tâm đi, chúng ta không sợ đồ ăn không đủ. Chúng ta chỉ lo lắng. Các ngươi tới người quá ít. Nghe Vương Long, đám người nhao nhao ở phía dưới nghị luận. Đi qua thảo luận, bọn họ phát hiện, Vương Long mở ra điều kiện thật sự là quá ưu việt. Cơ hồ siêu việt đến bọn họ chỗ không thể cự tuyệt cấp độ. Vương Long cũng không thúc giục bọn họ, chỉ là chờ lấy bọn hắn trả lời chắc chắn. Một lát sau, thanh âm thời gian dần trôi qua nhỏ lại. Tiền tộc trưởng đứng lên hỏi. Cái kia Vương tộc trưởng, ta muốn hỏi hỏi, sinh mủ dược cùng các ngươi nấu cơm dùng cái chủng loại kia. Ân, nổi tính thế nào đây? Nghe được bọn họ nói như vậy, Vương Long lo lắng trong lòng rốt cục biến mất. Những thuốc này phấn, chế luyện chi phí thật sự là rất thấp. Lúc trước thương lượng với Vương Hạo thời điểm gặp Vương Hạo đem hắn giới vị định cao như vậy. Còn lo lắng không người nào nguyện ý muốn. Ai biết, hôm nay nói sau khi xong, bọn họ căn bản cũng không có trả giá. Kỳ thật, Vương Long không biết là, đây là tin tức không đối xứng tạo thành. Hơn nữa cũng là bởi vì lũng đoạn mới có thể xuất hiện hiện tượng. Tại Đại Hoang, phàm là có người thụ thương, sống hay chết trên cơ bản chính là xem vận khí. Mà tạo thành thương vong nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì không ngừng chảy máu cùng vết thương sinh mù. Vương thôn loại thuốc này, nếu quả như thật có tác dụng, cái kia đại biểu thế nhưng là mạng người. Huống chi, mặc dù Vương Hồ cùng tộc trưởng bọn họ cũng đều biết, những dược vật này chi phí đều khá rẻ. Nhưng những người này không biết a, trong lòng bọn họ, có thể cứu mạng đồ vật. Nhất định là quý giá nhất, đáng giá nhất. Đừng nói là bao ăn bao ở làm 7 ngày sống có thể có được một ống dược. Dù là chính là làm trên một tháng, trong lòng bọn họ mặt cũng là có thể tiếp nhận. Phải biết, trong tộc bọn họ tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều vẫn còn thường xuyên hội bị đói cấp độ đâu. Sinh mủ dược cùng thuốc cầm máu tạm thời cũng là giá cả. Về sau có thể sẽ xét cải biến giá cả. Mà nấu cơm dùng gốm bồn. Các ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới bắt đầu nói muốn đưa các vị một cái tiểu lễ vật sao? Vương Long cười hỏi. Vương tộc trưởng ngươi không phải mời chúng ta nếm qua thịt sao? Một người tò mò hỏi. Mời người ăn cơm, tại Đại Hoang chính là lễ vật tốt nhất. Không, không, mời các ngươi ăn đồ ăn cái này không tính. Ta nói lễ vật cũng không phải ăn xong đồ ăn các ngươi lấy đi chén sành, mà là đồ nấu ăn vật dùng gốm bồn. Vương Long một mặt thịt đau nói. Loại này đại hình gốm bồn, ở trong thôn mặt cũng không phải quá nhiều. Lập tức lấy ra hơn 50 cái. Hắn thật sự là thịt đau vô cùng. Bán gốm bồn, định giá thấp không thích hợp. Định giá cao cuối cùng sẽ có không nỡ ra nhân lực bộ lạc không nguyện ý mua. Huống hồ, dù là gốm bồn là đồ dễ bể, nhưng Vương Hạo tin tưởng, từng cái bộ lạc mua gốm bồn nhất định sẽ thận trọng phòng ngừa phá toái. Hơn nữa, gốm bồn trước mặt chủ yếu tác dụng là dùng để nấu thịt. Bất quá nấu thịt, nếu không thả gia vị cùng muối, dù là khá hơn nữa thịt nấu cũng không thể ăn. Bất luận là gia vị còn là muối. Chỉ có bản thân bộ lạc có thể chế tác. Mà cái khác bộ lạc. Muốn ăn được khả khẩu ăn thịt. Nhất định phải có được hai thứ đồ này. Đến lúc đó Vương Hạo liền có thể đem hai thứ đồ này bán cái giá cao. Liền cùng trên địa cầu thời điểm. Trung Quốc di động điện thoại tặng kèm tài khoản điện thoại một dạng. Bỏ ra vẻn vẹn một cái không đáng giá tiền điện thoại. Mà thu hoạch, lại là có thể tế thủy trường lưu trường kỳ hộ khách. Làm gốm bồn phân phát hoàn tất. Trên cơ bản tất cả bộ lạc đều ở tự cho là chiếm tiện nghi dưới tình huống hoan thiên hỷ địa ôm gốm bồn về tới riêng mình căn cứ. Đối với còn lại đồ vật, bọn họ phải trở về thương lượng một chút. Có nên hay không trao đổi? Nên trao đổi bao nhiêu? Duy chỉ có lưu thôn lưu chư lưu lại, cũng không phải là phân phát gốm bồn thiếu bọn họ, mà là đối với lưu thôn tù binh, bọn họ còn không có thương thảo ra tới một cái trao đổi phương thức. Vương Long lấy cớ mình mệt mỏi, đem trao đổi tù binh sự tình toàn quyền giao cho Vương Hạo cùng bọn hắn trao đổi. Quảng cáo, còn chưa chờ Lưu Chư mở miệng, Vương Hạo liền móc ra Lưu Thôn trên cơ bản trong tay mỗi người có một cái dùng mỏ đồng mài rũa thành mặt dây chuyền. Nói cho hắn biết, bản thân không thiếu ăn không thiếu vũ khí. Nếu là muốn đem tù binh đổi về đi, nhất định phải dùng mỏ đồng trao đổi. Mỗi cái tù binh, phải dùng vượt qua bọn họ thể trọng gấp 5 lần trọng lượng mỏ đồng đến trao đổi. Đồng thời, phụ trách chuyển vận nhân thủ để cho Lưu Thôn bản thân ra. Vương Thôn chỉ phụ trách nghiệm thu. Đương nhiên, chất lượng không quá quan mỏ đồng Vương Thôn chắc là sẽ không tiếp thu. Cuối cùng, đợi đến Lưu Chư rời đi thời điểm, Vương Hạo nói cho hắn biết, tù binh không riêng chỉ có cái này 11 người. Tại Vương Thôn, còn có hơn 40 người. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, hết BCL nhưng được cái text link tiêu giao lục. Cách chương.